Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, từ biệt, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không mọi người cùng ác quỷ chi gian này phiên hỏi chuyện đại khái rằng co gần 4 cái giờ, đảo không phải nói mọi người có hỏi không xong vấn đề. Trên thực tế sớm tại ngay từ đầu kia nửa giờ. Mọi người cũng đã đưa bọn họ muốn hỏi đều hỏi xong. Hơn nữa hỏi rõ ràng. Đến nỗi dư lại kia 3 cái nửa giờ. Tắc thuộc về ác quỷ dò hỏi thời gian. Hoặc là nói là mọi người cấp ác quỷ kể chuyện xưa thời gian. Ác quỷ biểu hiện giống như là một cái ở tại trong núi. Ở tại ở nông thôn hài tử giống nhau. Đối với thành thị. Đối với bên ngoài thế giới tràn ngập tò mò cùng hướng tới. 3 cái nửa giờ, nói dài cũng không dài lắm, nói đoạn cũng không tính đoạn. Tại đây đoạn thời gian, ác quỷ đối với bên ngoài thế giới có thể nói là có cái gì hỏi cái gì. Bên ngoài hết thảy đối với nó tới nói đều hết sức dụ hoặc lực. Lý Soái cũng có thể khản. Trong khoảng thời gian này hắn kia miệng cơ hồ liền không nhắm lại quá. Trời Nam biển Bắc, có không? Nói kia kêu một cái tận hứng. Kia kêu một cái làm không biết mệt. Kia ác quỷ cũng xác thật thượng nói. Lý Soái mỗi nói xong một chỗ. Nó đều sẽ phát ra như vậy cảm thán. Thật tốt a, ta còn không có gặp qua đâu. Sau đó Lý Soái bên kia vừa nghe. Lập tức liền dương lên đầu nói, này tính cái gì, Soái ca nói cho ngươi còn có đâu, mới đầu ác quỷ vẫn luôn huyền phù ở giữa không trung. Lý Soái đối với nó hoặc nhiều hoặc ít còn có chút kiêng kỵ. Nhưng theo Lý Soái càng nói càng phấn khởi, ác quỷ càng nghe càng nhập thần. Lý Soái liền thuận theo tự nhiên đem ác quỷ trở thành tiểu đệ. Chẳng những đem ác quỷ ngạnh xinh xinh mắng xuống dưới không nói. Phàm là ác quỷ đánh gãy hắn nói. Liền nhất định sẽ lọt vào hắn một phen cuồng phun. Mà kia ác quỷ cũng thật là hảo tính tình. Chẳng những không tức giận không nói. Thấy Lý Soái sinh khí. Còn há mồm Soái ca. Ngậm miệng Soái ca khen tặng. Xem đến mọi người là rớt đầy đất cả money nói mau 4 cái giờ. Một ngụm thủy không uống. Chính là Lý Soái cũng cảm thấy có chút giọng nói bốc khói. Hắn vẫy vẫy tay nói. Không thể nói nữa. Lại nói Soái ca này giọng nói nên cháy. Ngươi cũng thằng nhãi danh cũng là. Một chút nhãn lực thấy không có. Liền không biết cấp Soái ca chỉnh nước miếng uống. Ác quỷ nghe nói mặt lộ vẻ xin lỗi cùng xấu hổ. Soái ca, này trong đình căn bản là không có thủy a, giếng bên trong cũng không có, xem ngươi thái độ như vậy, cung kính phân thượng liên tính. Soái ca cũng không phải cái loại này tranh chua người nọ, Lý Soái dương miệng. Cố ý phiến hô hai hạ, trong quá trình còn trêu chọc quay đầu lại liếc liếc Trần Thành. Trần Thành tự nhiên chú ý tới Lý Soái kia tiện vèo vèo ánh mắt. Trên mặt hắn tuy rằng không chút biểu tình, nhưng trong lòng lại là ha hả nói. Ngươi không phải chanh chua, ngươi là khắc nghiệt, chanh chua. Trần Thành trong lòng mặt nghĩ như thế nào? Lý Soái tự nhiên là không có khả năng biết. Lúc này hắn cũng không cái kia hứng thú biết. Hắn quay đầu một phách ác quỷ kia nhìn như gầy yếu bả vai. Có chút lưu luyến nói. Soái ca có thể nhìn ra tới. Ngươi thật là tia em đi một con hảo quỷ. Nghe nói ngươi còn không có tên đúng không? Không có, thật tốt quá. Quá tiếc nuối. Bất quá tiểu tử ngươi cũng đủ may mắn. Bởi vì soái ca ở bên ngoài đều bị xưng là đặt tên đại thần. Ta lấy được tên các đỉnh cái cuồng túm khí phách, tỉ như tiểu tùy tùng, A Thành, tiểu tiêu tử, Lý Soái lầm nhầm nói một đống lớn. Hắn cấp mọi người khởi ngoại hiệu, Trong quá trình, hắn tự nhiên cũng cảm giác được ngồi ở phía sau mọi người. Kia thằng Dục đem hắn im xong rồi là im xong rồi, Phúng Thượng là im ánh mắt. Bất quá này nghe tới tục khó dằn nổi, thậm chí thập phần xả đến tên, lại nghe đến ác quỷ kích động hưng phấn đến không được. Nó này thật là hoàn toàn bị Lý Soái cấp lừa rồi ở. Hoàn toàn là Lý Soái nói cái gì, nó tin cái gì, liên tục làm ơn Lý Soái cho nó khởi cái tên. Mọi người đối với Lý Soái đặt tên kỹ thuật thật sự không dám khen tặng. Nhưng nói đến cũng xác thật kỳ quái, tỷ như Tiểu Tùy Tùng tên chính là Lý Soái khởi. Hơn nữa Tiểu Tùy Tùng đối với nàng tên này cũng thật là vừa lòng. Tiêu Mạch nghĩ vậy nhi, theo bản năng liếc Tiểu Tùy Tùng liếc mắt một cái, cảm thấy Tiểu Tùy Tùng cùng này chỉ ác quỷ, ở yêu thích thượng thực sự có vài phần tương tự chỗ. Tiểu Tiêu Tử, Tiểu Tùy Tùng, tiểu quỷ đầu, Lý Soái vỗ tay một cái, hưng phấn kêu lên, nghĩ tới, ngươi về sau đã kêu tiểu quỷ đầu đi. Mọi người tập thể vô ngữ. Ác quỷ nghe xong phi thường vui vẻ, bởi vì nó từ rất sớm phía trước liền bắt đầu hướng tới nhân loại sinh sống, mà tên còn lại là nhân loại cơ bản nhất đồ vật. Nó tuy rằng vẫn luôn đều khát vọng có được một cái thuộc về tên của mình, nhưng lại không biết tên nên như thế nào lấy, mà hiện tại, Lý Soái cho nó lấy một cái tên. Cứ việc nó không biết tên này hàm nghĩa, nhưng cảm thấy tên là Lý Soái khởi nhất định kém không được, cho nên cũng hưng phấn cua chân múa tay lên. Thật tốt quá, ta có tên, ta kêu tiểu quỷ đầu. Ha ha, ta kêu tiểu quỷ đầu. Ác quỷ kích động tiếng cười nghe được mọi người buồn cười. Nếu không có là tự mình trải qua, bọn họ chính là nằm mơ đều sẽ không mơ thấy như thế cảnh tượng. Này hết thảy không thể không nói, thật sự là quá hài kịch hóa. Bởi vì khởi tên này, mọi người lại trì hoãn trong chốc lát, thẳng đến ác quỷ cảm xúc ổn định xuống dưới, Lý Soái mới tràn ngập cảm khái đối hắn từ biệt nói: tiểu quỷ đầu, chúng ta này liền phải rời khỏi nơi này. Từ nay về sau ngươi lại muốn một người ở chỗ này nằm ngay đơ, các ngươi này liền đi rồi sao? Ác quỷ trên mặt lộ ra nhân tính hóa không tha. Không có biện pháp, ai kêu ta mệnh từ thiên không khỏi ta đâu, Lý Soái nói. Lại cổ vũ dường như vỗ vỗ tiểu quỷ đầu bả vai. Bảo trọng đi, ngươi sẽ tự hỏi, có tình cảm. Ngươi kỳ thật đã là một nhân loại. Hơn nữa ngươi có được một viên. Tuyệt đại đa số nhân loại đều không cụ bị thuần khiết tâm linh. Tiêu Mạch vẫn luôn ngồi ở giếng cổ, bên cạnh nhìn Lý Soái cùng tiểu quỷ đầu. Không lâu, hắn đột nhiên từ giếng cổ ngồi lên, đối với tiểu quỷ đầu kêu lên: ngươi có thể nhảy vào trong giếng cùng chúng ta cùng nhau rời đi sao? Nghe được Tiêu Mạch những lời này, mọi người đều không thể tưởng tượng nhìn phía hắn, bởi vì không hề nghi ngờ, Tiêu Mạch đang nghĩ ngợi tới mời một con ác quỷ lên xe. Thực xin lỗi, ta trước mắt vẫn không có cách nào rời đi nơi này. Cái này đình đối với ta hạn chế, cứ việc cùng dĩ vãng so sánh với suy yếu rất nhiều, nhưng ta vẫn là rất khó rời đi. Nói không chừng lại quá thượng một đoạn thời gian, ta mới có biện pháp thoát thân. Nghe được tiểu quỷ đầu trả lời, Tiêu Mạch mới bừng tỉnh nhớ tới, ở lúc ấy bọn họ vọt vào đình hóng gió thời điểm, tiểu quỷ đầu vì cái gì sẽ ở giếng? Hắn nghiễm nhiên là ở nếm thử chạy thoát. Thấy tiểu quỷ đầu không rời đi nơi này, Tiêu Mạch trong lòng mặt có chút uể oải. Bằng không có một con ác quỷ theo bên người trợ giúp bọn họ, kia muốn giải quyết linh dị sự kiện còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc, Vậy được rồi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày thoát vây. Tiêu Mạch tuy rằng lòng có tiếc nuối, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, vẫn mỉm cười đối tiểu quỷ đầu chúc phúc nói: cái này ngươi cầm đi. Tiêu Mạch nghĩ nghĩ đêm không chịu quấy nhiễu điện thoại giao cho tiểu quỷ đầu. Thấy thế, Lý Soái cũng đem hắn di động móc ra tới, đưa đến tiểu quỷ đầu trong tay. Này bộ điện thoại cũng không chịu bất luận cái gì linh dị lực lượng quấy nhiễu. Ta tưởng nó thần kỳ. Hơn nữa ngươi năng lực hẳn là có thể có biện pháp liên hệ đến chúng ta đi. Lý Soái đem như thế nào sử dụng điện thoại, như thế nào liên hệ bọn họ biện pháp giao cho tiểu quỷ đầu. Không thú vị nói liền cấp Soái ca gọi điện thoại đi. Soái ca cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, đại đêm này hết thảy công đạo xong sau. Mọi người liền cùng đầy mặt không tha tiểu quỷ đầu nói xong lời từ biệt. Tiện đà trước sau nhảy vào trong giếng, nhưng lại không biết vì cái gì. Nguyên bản hẳn là cái thứ nhất nhảy vào kính nội Tiêu Mạch, lại là lưu tại mặt sau cùng. Hết chương.